Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 217, chuyện cũ. Cùng Hokage bên trong nổi danh Trung Quốc phong thiếu nữ ước hẹn một buổi chiều. Hades mới chỉ có tinh thần phấn chấn trở về nhà, mới vừa đi tới gia môn, liền phát hiện Neji đang khoanh tay dựa vào ở trên vách tường. Di, đây không phải là Neji sao? Hades làm bộ kinh ngạc sờ cằm một cái, liếc nhìn Neji dường như thay đổi một bộ quần áo, lại nhịn không được buồn cười. Cái kia thịt quay điếm lão bản không có nhiệt tình giữ lại các ngươi sao? Lời nói này, Neji trên trán gân xanh nhô ra, phía trước ly bị đột nhiên cởi ra huyệt đạo, còn có ta cánh tay bị điểm huyệt. Đều là ngươi đang âm thầm giở trò quỷ a. Hắn không vui nói, nha, nha, Hades giang tay ra, vô tội nói ra, ai cho ngươi hàng này vạch trần điểm yếu của ta kia mà. Còn để không cho ta an tĩnh tán gái. Neji lại hung hăng trợn mắt nhìn Hades 1630, mắt. Mở cửa phòng, hai người một trước một sau đi vào, lại là ở cái kia chiếc kỷ trà bên trên. Mặt đối mặt ngồi xếp bằng uống trà, trầm mặc một hồi, Hades lên tiếng hỏi, như vậy, lúc này đây ngươi tìm đến ta, sẽ không cũng bởi vì buổi trưa hôm nay ta âm ngươi đi. Có một việc ta muốn làm tinh tường. Neji đặt chén trà xuống, trầm ngâm một chút, ngươi làm tông gia một thành viên, nên biết chúng ta phân ra bạch nhãn, bởi vì cá chậu chim lồng chú ấn. Trong tầm nhìn sẽ có một khu không thấy được. Hades chân mày lập tức nhíu lại. Neji tiếp tục nói ra. Ở đệ nhất cột sống ngực đang phía sau. Tồn tại từ một cái điểm nhỏ khuếch tán ra góc chết. Ngô, xoay chuyển trời đất chính là vì bảo hộ điểm ấy góc chết mà khai phá ra. Ngươi nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Hades có chút khó hiểu. Trên bàn trà đã thấy đáy, Neji một bên nhắc tới ấm trà rót đầy, một bên nhàn nhàn nói, có một người đột nhiên tìm được ta, nói miễn là ta gia nhập vào hắn Anbu, là có thể giúp ta giải trừ cá chậu chim lồng. Chuyện này ta có chút không quyết định chắc chắn được. Có một người, Hades suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái băng vải nam trên người. Lạnh lùng nói ra, Danzo. Neji ngẩn ra, lại vẫn gật đầu một cái. Chính là hắn, Danzo đại nhân là, can, thủ lĩnh. Tâm lý lại có chút nghi hoặc Hades là làm sao mà biết được. Tên kia nói không có chút nào có thể tin. Hades cười lạnh một tiếng, ngươi còn không biết sao? Tất cả can thành viên đều sẽ bị đánh lên so với cá chậu chim lồng càng thêm ác độc chú ấn. Dần dần sẽ mất đi tất cả cảm tình. Từ đây tâm lý chỉ để lại chung với Danzo. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ý niệm trong đầu. Nếu như Danzo chết, hết thảy bị đánh xuống chú ấn rút thành viên đều sẽ chết. Huống chi, người cảm thấy tên kia thật có thể cởi ra cá chậu chim lồng sao? Cho dù hắn tâm lý có ý nghĩ này, chỉ sợ cũng là muốn cầm ngươi làm thí nghiệm phẩm, đi mở mang giải trừ cá chậu chim lồng chú ấn thủ đoạn a. Những lời này nói xong, Neji trong chốc lát lặng lẽ, không ngờ tới dạy Neji mấy năm, để hắn treo một thiên tài danh hào trước giờ tốt nghiệp. Ngược lại là đem Danzo ánh mắt hấp dẫn tới rồi. Hades ở tâm lý thở dài. Hắn mới vừa lời nói này nói xong kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Danzo căn tiểu đội quả thực sẽ cho các thành viên đánh lên chú ấn. Bất quá trong đại gia tộc thành viên ngược lại sẽ không như vậy hạn chế. Năm đó Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui cũng là căn tiểu đội một thành viên. Cũng không có bị đánh bên trên chú ấn. Chỉ có Danzo chính mình thu nuôi cô nhi mới có thể như vậy. Còn như giải trừ cá chậu chim lồng thủ đoạn, Danzo hiện tại khẳng định không có. Nếu như có, hắn cũng sẽ không còn tìm Neji.